Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Trò hay gặt hái, tha đi không đáng sợ, bị thương không đáng sợ. Đáng sợ là Ninh Thanh hướng bọn họ trên miệng vết thương tát này dược cùng này nọ. Không phải là ngứa phấn nhất loại thuốc bột, chính là muối cùng ớt phấn. Hơn nữa hắn còn có thể thường thường tát chút rượu ở phía trên. Mỹ Kỳ danh viết tiêu độc, nhưng là đưa bọn họ tra tấn không nhẹ. Bọn họ hiện tại mới bắt đầu hối hận tại sao phải đến. Vì sao nên vì về điểm này đánh thưởng cướp xuất ra. Sớm biết rằng sẽ không cướp xuất ra, bọn họ hẳn là nhường những người khác xuất ra mới đúng. Ít nhất như vậy sẽ không cần chịu này đó không thuộc mình tra tấn. Xem mặt sau những người đó thống khổ phản ứng, Vương Dương Bí cười nói, hôm nay cơn tức hơi lớn a, bình thường cũng không gặp ngươi sẽ như vậy ép buộc nhân. Đụng tới cái gì mất hứng chuyện sao? Ninh Thanh nghe vậy trực tiếp đối với hắn phiên nhất xem thường. Tức giận nói, ta cũng không tin tỷ tỷ cùng tỷ phu nói những lời này ngươi không có nghe đến. Bằng không ngươi cũng sẽ không thể luôn đột nhiên ra tốc chỉnh bọn họ. Dám tính kế chúng ta, hiện tại bất quá chỉ là khai vị ăn sáng thôi. Chờ ta tra được là ai làm sao, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ biết cái gì tên là sống không bằng chết. Hừ, Vương Dương nghe vậy không thèm để ý nói. Mạnh tỷ tỷ bọn họ còn chưa nói cái gì đâu. Ngươi gấp cáo gì à? Tuy rằng hắn nói linh hoạt không thèm để ý, nhưng là kia trong mắt nguy hiểm thần sắc lại càng thêm rõ ràng. Khóe miệng ý cười cũng càng thêm tà tứ lên. Cả người thoạt nhìn nguy hiểm đến cực điểm mà Ninh Thanh thấy hắn cái dạng này. Biết hắn một loại khác cảm xúc muốn xuất ra, vì tránh cho liên lụy đến bản thân. Hắn bất động thanh sắc cách hắn xa điểm, miễn cho hàng này bùng nổ đứng lên chẳng phân biệt được địch ta ra tay bị thương bản thân. Vương Dương thoáng nhìn của hắn động tác nhỏ, tức giận liếc trắng mắt, bản thân liền tính thật sự muốn khống chế không được bản thân. Kia cũng sẽ không thể xúc phạm tới của hắn. Hắn khen ngược, mỗi lần vừa thấy hắn biểu cảm không đúng liền muốn né tránh. Lá gan cũng thắc nhỏ điểm đi. Huống chi có Mạnh Mộng ở trong này, hắn liền tính lại tức giận cũng sẽ không thể mất đi lý trí. Hắn cũng không muốn lại bị Mạnh Mộng bạo lực trấn áp. Kia quá trình thật sự là rất toan thích, mặt sau động tĩnh trong xe ngựa Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ tự nhiên cũng biết. Bất quá bọn họ mặc kệ hội thôi, về phần Đại Xòa, hắn đến bây giờ còn đang suy nghĩ thoát khỏi kia thất quần đến mã đâu. Làm sao có thời giờ quan tâm bọn họ a? Lê Ma Ma nguyên bản đối với người phía sau còn lòng có không đành lòng. Bất quá làm nàng nghe được Dư Dật cùng Mạnh Mộng nói sau, nháy mắt tâm liền trở nên lãnh ngạnh lên. Hiện tại đừng nói làm cho nàng đáng thương mềm lòng, nàng đều hận không thể đi lên đá những người đó mấy đá. Này nhóm người cũng quá không phải là này nọ. Nhà bọn họ chủ tử bất quá chính là xuất môn du ngoạn giải sầu thôi. Chiêu ai chọc ai, cư nhiên như vậy tính kế nhà bọn họ chủ tử, hơn nữa còn chuyên môn đối phụ nữ có thai xuống tay. Thật sự là một đám vô lương tâm ngoạn ý, động không đến nói xét đánh tử bọn họ quên đi, ngẫm lại chủ tử bọn họ buổi sáng trải qua những chuyện kia. Nàng sẽ không từ có chút nghĩ mà sợ, nếu phu nhân thực ra điểm tốt xấu. Lấy chủ tử đối phu nhân sủng ái đến xem, kia hắn còn không điên a, càng không cần nói mặt khác ba vị, kia đều là đau phu nhân không biên. Một khi phu nhân xảy ra chuyện, lấy phu nhân ở An Thành địa vị, còn có vài vị tiểu công tử vô pháp vô thiên tính tình. Đến lúc đó phỏng trường này Liễu Châu Thành đều phải tao ương. Ngẫm lại việc này hậu quả, nàng sẽ không từ muốn mắng những người đó một chút. Thật sự là một đám xuẩn về nhà ngu ngốc, hại nhân hại mình còn không yên, nàng liền không rõ, chẳng lẽ kia quyền lợi liền thật sự như vậy mê hoặc người sao? Cái kia cặn bã nam là như thế này, cặn bã nam gia nhân cũng là như thế này, nàng hầu hạ quá này chủ tử cũng là như thế, hiện thời lại tới nữa này Liễu Châu Thành thế lực lớn. Cuối cùng rốt cuộc là quyền lợi rất mê người. hay là hắn nhóm rất lòng tham đâu. Không nghĩ ra những người này là nghĩ như thế nào. Nàng liền cũng lười suy nghĩ. Dù sao này đó đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ cần làm cái giả câm vờ điếc nhân. Hơn nữa hảo hảo hầu hạ phu nhân sinh sản là đến nơi. Cái khác một mực không có quan hệ gì với nàng. Lê ma ma một loạt phản ứng mạnh mộng tự nhiên đều phát hiện. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm. Nhiều làm cho nàng mở mang kiến thức thế giới bên ngoài. Nhiều bản thân suy xét một chút nhân sinh. Dần dần nàng tự nhiên có thể cởi bỏ bản thân khúc mắc. Không đạo lý muốn nhường tốt như vậy một nữ nhân. Vì như vậy cái cặn bã nam liền muốn hủy diệt bản thân khi còn sống. Không phải sao, đợi đến nàng khúc mắc giải khai, bản thân lại đưa nàng trở về trông thấy người nhà của nàng. Mặc kệ quá trình hào cùng hư, ít nhất có thể làm cho nàng bất lưu tiếc nuối không phải là. Tốt xấu nàng cũng coi như là người một nhà, vô luận như thế nào nàng đều hẳn là giúp nàng một tay. Đoàn người liền như vậy lảo đảo tiêu sái, chờ bọn hắn trở lại Liễu Châu cửa thành chỗ khi, thiên cũng đã đen. Bất quá cửa thành nơi đó nhưng là đèn đuốc sáng trưng. Vừa thấy chỉ biết vây quanh không ít, kia một đám giơ lên cây đuốc, đem toàn bộ cửa thành chỗ chiếu rõ ràng vô cùng. Mạnh mộng âm thầm dùng tinh thần lực nhìn một chút, phát hiện tam phương thế lực cư nhiên đều đến đây. Khó trách sẽ có nhiều như vậy nhân hòa cây đuốc, hơn nữa xem kia tư thế, thật rõ ràng chính là chống lại. Cũng không biết ở bọn họ trở về trong khoảng thời gian này. Giữa bọn họ đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình. Làm cho bọn họ như thế minh mục trương đảm chống lại. Xem ra trò hay muốn mở màn đâu. Chờ bọn hắn xe ngựa lảo đảo đi đến cửa thành nơi này khi. Còn không chờ bọn hắn mở miệng hỏi. Bọn họ xe ngựa cũng đã bị Liễu gia nhân ngăn cản. Mà ngăn lại bọn họ không phải là người khác. Đúng là vị kia quang mã Liễu gia ngoại tôn Trương Tử Phong. Hắn sai người ngăn lại xe ngựa sau, cũng không chuẩn bị giải thích một hai, liền kiêu ngạo sai sử gia phó muốn trực tiếp đem mã đoạt lại đi. Kia không đầu óc bộ dáng, xem tất cả mọi người không biết nói gì, người nhà là mắt mù sao, không nhìn đến bọn họ xe ngựa mặt sau kia một chuỗi ngựa cùng tha làm được người sao. Xem kia ăn mặc thật rõ ràng chính là Liễu gia phía trước phái ra đi nhân. Đã nhân ra có thể hoàn hảo không tổn hao gì đem nhân bắt mang về đến. Có thể thấy được nhân ra có bao nhiêu không đơn giản. Người nhà hiện tại cư nhiên còn dám lớn lối như vậy. Ngươi là tưởng thượng cột muốn chết sao? Liễu gia gia chủ đè cái trán nhân tức giận mà nhảy lên gân xanh. Đối với bên người đi theo nữ nhi nói. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không chạy nhanh đem ngươi kia không đầu óc con trai kéo trở về. Chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị cho hắn nhặt xác sao? Liễu gia nữ nhi Trương phu nhân vừa nghe nhà mình phụ thân nói như thế. Bất chấp bản thân quý phu nhân dáng vẻ, vội vàng chạy tới kéo lại muốn đi phía trước đi nhà mình con trai. Đầu tiên là đối với hắn một trận cảnh cáo, sau đó lại ôn nhu đối với hắn một trận trấn an. Thật vất vả mới đem điều này không đầu óc con trai cấp khuyên trụ. Nàng vừa định lôi kéo nhà mình con trai trở lại nàng phụ thân bên người. Miễn cho nhận đến cái gì thương hại. Kết quả, đã bị này vừa rồi chạy tới cướp ngựa tôi tớ đạp vừa vặn. Còn không chờ nàng phát hỏa hỏi đây là có chuyện gì đâu. Vừa mới này chạy tới tôi tớ, liền cùng đổ mưa dường như hướng tới bọn họ bên này bay đi lại. Một cái tiếp theo một cái, một điểm không ngừng lại dấu vết. Hết chương.